nay là chiều thứ bảy ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2014. Chúng ta ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina trong dịp lễ Phật thành đạo lần thứ 2637. Đây là buổi Phật pháp đầu tiên của năm 2014 tại chùa Hải Đức. Đức Phật sinh ra đời ở tại Ấn Độ, và ngày nay những thánh tích mà Đức Phật đã từng sống, từng sinh hoạt ở các nơi đó, và chúng ta còn một số để chúng ta đến thăm viếng kỷ niệm. Và trong đó có bốn cái nơi quan trọng. Và thứ nhất là nơi Đức Phật đản sinh, là chúng ta gọi là Lâm Tỳ Ni, ở bây giờ nó thuộc Nepal, nước Nepal. Nơi thứ nhì là nơi Đức Phật thành đạo, ở Gaya. Thứ ba là nơi Đức Phật nói pháp lần đầu, ở Sana. Rồi thứ tư là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kushinara. Thì bốn chỗ này là chúng ta gọi là bốn chỗ quan trọng. Dĩ nhiên bên cạnh đó chúng ta còn có Tịnh Xá Kỳ Viên, núi Linh Thú, tu viện Trúc Lâm, vân vân. Nhưng mà bốn cái chỗ này là bốn chỗ quan trọng, cho nên chúng ta thường gọi là bốn tứ động tâm, tức là bốn cái chỗ mà quan trọng, mà ai đến đó rồi cũng rất là cảm xúc. Thì gần đây nhất là ở bên Ấn Độ, hình như tháng 11 vừa rồi, là các nhà khảo cổ lại một lần nữa khám phá ở ngay cái khu vực vườn Lâm Tỳ Ni, ở dưới đất đó có một cái đền thờ. Vậy thì chứng tỏ rằng ngày xưa ở đó đã từng có những cái đền thờ mà lâu ngày do chiến tranh hay là do thời gian phá hủy gì đó, nó lấp đi những cái nơi đó, và bây giờ người ta tìm được mới đây ở tại cái khu vực thánh địa Lâm Tỳ Ni. Giống như ở mùa đại đạo tràng thì vua Thái Lan cúng dường cho vàng là 100 ký, rồi dân chúng của Thái Lan buộc hùng vô thêm 200 ký nữa, và tổng cộng 300 ký vàng để mà chở qua bên Ấn Độ để mà làm tôn đắp lên cái tháp nơi Đức Phật thành đạo. Thì tất cả chúng ta là Phật tử thì phần lớn ai cũng biết là Đức Phật sau khi mà Ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề thì Ngài mới nghĩ đến năm cái người cùng tu với Ngài ở tại vườn Lộc Uyển. Cho nên cái việc mà Ngài muốn đi đến để Ngài nói pháp cho năm vị đó nghe, thì cái vườn đó gọi là vườn Lộc Uyển. Chữ Lộc nghĩa là con nai, Uyển là cái khu vườn xinh đẹp, thì Lộc Uyển có nghĩa là khu vườn nai xinh đẹp. Mà ngày xưa ông vua của cái nước Ba La Nại đó, mà chúng ta gọi chúng ta là Varanasi mà mình âm lại là Ba La Nại, thì ông vua nước Ba La Nại đó, ông ra cái lệnh là người dân không ai được đến quấy rầy cái khu rừng đó, vì ông muốn bảo vệ cái khu vườn đó cho nó đẹp và những con nai sống trong đó. Cho nên không có ai dám đến đó để mà săn bắn hay làm ồn, cho nên nó trở thành một khu vườn rất yên tĩnh và rất đẹp. Thì các đạo sĩ mà muốn tu thì người ta hay tìm đến những chỗ đó. Tại nhiều khi ở trong rừng thì thợ săn đi vô rừng thì đôi khi cũng khuấy động người ta, Nhưng mà hãy mà họ được cái chỗ nào vua cấm không cho tới thì chỗ là lý tưởng, không ai tới hết thì yên tĩnh như mình tu. Thì Đức Phật trước khi Ngài thành đạo, Ngài tự tu, thì Ngài đã từng tu với năm anh em của năm vị đạo sĩ này, mà chúng ta thường gọi một danh từ chung là năm anh em ông Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là cái người đầu, người anh cả của nhóm năm người. Thì năm người đó là trong đó gồm có Kiều Trần Như, Mạc Đề, Sương Ba, Mahanam, A Thuyết Thị, năm vị. Nhưng mà bởi vì Kiều Trần Như là cái người đầu trong nhóm, cho nên chúng ta thường gọi nhóm năm anh em Kiều Trần Như. Thì ngày xưa đó, trước đó là Đức Phật, quý vị nhớ là Đức Phật đi xuất gia năm ngày 29 tuổi. Sau 6 năm tu khổ hạnh, Đức Phật đã không thấy được cái lợi ích. Phật từng nhìn ăn, từng hành sát, nhưng không mang lại kết quả tốt. Cho nên Ngài mới từ giả cách tu đó, Ngài trở lại, Ngài ăn uống bình thường. Thì năm vị giáo sĩ tu chung này, năm vị Bà La Môn tu chung này, năm vị Sa Môn tu chung này từ chối, không có thích Phật, và nghĩ rằng Thái tử Siddhartha Sa Môn Gautama này đã không có còn trung thành với cái pháp tu khổ hạnh nữa, cho nên là các vị ở lại đó tu. Còn Thái tử Siddhartha, tức là vào lúc đó các vị thường gọi với nhau là Sa Môn Gautama, Gautama là họ của Phật, mà chúng ta bây giờ đọc trong kinh thì thường hay nghe nói chữ Cồ Đàm. Cồ Đàm, thưa Đức Cồ Đàm, Cồ Đàm là tiếng mình âm lại từ cái tiếng Phạn là Gautama. Thì Đức Phật đã từ giả cái pháp tu khổ hạnh này, cho nên đi về cái rừng ở Gaya để thiền định trong 49 ngày. Và ở gần đó, gần cây Bồ Đề đó, gần cái thôn đó có một con sông tên là sông Di Liên Thuyền. Thì con sông này Thái tử đã đi xuống đó tắm rửa và bắt đầu đi khất thực, hành thiền trở lại, ăn uống bình thường trở lại. Thì khi mà Ngài đã ngộ ra rằng cái khổ hạnh nó không có mang lại cho mình một cái sự lợi ích nào cho thân và tâm, cho nên Ngài đã tự thiền định, Ngài tự tu. Và chúng ta nhớ là Ngài đã thiền định ở khu rừng đó trong 7 tuần lễ. Và 7 tuần lễ đó Ngài đã tuần tự chứng được những đạo quả phát. Ngài đã thành tựu được những cái hiểu biết một cách sâu sắc về mọi sự mọi việc. 7 tuần lễ như vậy. Cho đến cái tuần lễ cuối cùng là Ngài đã thấu triệt tất cả, cho nên chúng ta gọi là Ngài hoàn toàn giác ngộ. Và cái giác ngộ của Ngài trong 7 tuần lễ đó, Ngài đã phát minh ra tự Ngài, và Ngài đã hiểu biết được tất cả những cái đạo lý trong cuộc đời, và chúng ta thường gọi là cái giáo lý nhân duyên. Tức là Ngài đã thấy rõ được tất cả các cái nhân duyên sinh khởi ở trong cái cuộc đời này, trong vũ trụ này. Thì lúc đó Ngài mới nghĩ tới năm người huynh đệ cùng tu khổ hạnh với Ngài, cho nên Ngài quyết định đi về cái khu rừng Lộc Uyển đó. Thì cái khu rừng, cái khu vườn Lộc Uyển đó sau này người ta vẫn kỷ niệm Đức Phật, vẫn kỷ niệm là xây tịnh xá, xây tháp. Và ở nơi đó nó cùng một cái nạn là khi giặc Hồi xâm chiếm và đã tàn phá những thánh tích của Ấn Độ, của Phật giáo, thì trong đó cái nơi vườn Lộc Uyển này cũng không có khỏi bị những cái điêu tàn như vậy. Nhưng mà rất may là họ đập xuống rồi nó gãy xuống, nó còn nằm đó, cho nên sau khi người ta đã tìm lại những thánh tích đó thì người ta vẫn giữ nguyên những thánh tích đó. Chẳng hạn như cái trụ đá do vua A Dục xây để đánh dấu rằng nơi này, để xác định rằng nơi này Thái tử Siddhartha đã thành Phật và đã đến đây thuyết bài pháp lần đầu tiên, những cái kỷ vật đó, những cái đó còn ở hết. Và hiện nay ở tại Lộc Uyển đó, người ta bắt đầu xây chùa, các nước về đó xây chùa. Cho nên khi mình đi hành hương Ấn Độ á, thì chắc chắn rằng mình sẽ đi đến cái khu vực này để mà đến thăm viếng nơi Đức Phật nói pháp lần đầu. Và cái cây bồ đề ngày xưa được chiết gốc từ cái cây gốc của Phật á, cái cây đó chiết ra mang về Ấn Độ trồng, mang về Tích Lan trồng, rồi sau này á, một vị hòa thượng người Tích Lan đến đó khôi phục lại cái vườn Lộc Uyển đó. Ngài đã chiết lại cái cây bên Tích Lan đem ngược trở lại Ấn Độ trồng trong cái vườn Lộc Uyển đó. Và bây giờ cây bồ đề nó vẫn còn, và ở trong cái khu vực Lộc Uyển đó người ta đã xây một cái diện bảo tàng, trong đó cất chứa những cái gì mà người ta lượm lặt được ở trong cái vườn Lộc Uyển đó. Và trong đó có một cái tượng cổ rất quý, là cái tượng mà người ta phát họa lại cái hình ảnh Đức Phật nói pháp, có 5 vị tỳ kheo ngồi nghe, và người ta vẫn còn giữ trong đó. Và một cái trụ đá vua dục xây trên đầu là 4 con sư tử. Thì trong Phật giáo thường dùng cái biểu tượng con sư tử là để biểu tượng cho cái pháp âm của Phật, cái lời giảng của Phật nó có khả năng nó làm cho những cái ma phiền não khổ đau nó rơi rụng. Cho nên người ta ví cái lời giảng của Phật giống như là cái tiếng gầm của con sư tử, người ta thường gọi là sư tử ống. Vì vậy mà người ta đã tạc ở trên mỗi một cái đầu của cái trụ đá có 4 con sư tử. Và bây giờ cái trụ đó nó còn được nhặt được để trong viện bảo tàng. Và người Ấn Độ, đất nước Ấn Độ đã dùng cái đó làm cái logo, tức là cái biểu tượng chính của đất nước Ấn Độ bây giờ. Thì mình biết rằng Đức Phật đã đến đó và gặp gỡ 5 người bạn đồng tu với Ngài, và người ta đã xây một cái tháp ở gần đó, nơi mà Đức Phật đã gặp 5 người ở đó. Cái tháp đó bây giờ còn để đó để kỷ niệm cho quý vị mà đi về Ấn Độ, đi thăm viếng Đức Phật. Thì thánh tích nào mình thiếu sót, chứ còn chắc chắn là tứ động tâm không có thiếu đâu. Ai đi Ấn Độ đến thăm Đức Phật thì người ta cũng sẽ nói đi tứ động tâm, tức là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Còn ngoài ra mình sẽ đi thăm núi Linh Thú, chùa Kỳ Viên, tu viện Trúc Lâm, rồi thậm chí có người còn đến cái nền móng của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa nữa. Nhiều lắm, nhiều thứ để mình đi xem. Rồi tháp của Ngài Vô Não, rồi tu viện mà Đức Phật đã nhận người nữ đi tu lần đầu tiên, bây giờ những cái đó còn cái nền móng, mình có thể mình tận hưởng được. Đó là Pháp Hòa xin giới thiệu về cái vườn Lộc Uyển một chút, để chúng ta ôn lại cái lời dạy của Đức Phật sau khi mà Ngài thành đạo và Ngài đến thăm năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Thì khi mà Đức Phật đến đó thì không ai bảo ai, năm vị nó thấy nhau không ai bảo ai, tự trong lòng nghĩ đừng có thèm tiếp cái ông này. Ông này ổng không có tu hết lòng, ông nửa chừng ổng bỏ cuộc đó, cho nên thôi bữa nay ông tới thì tới, mình cứ phó mặt, mình đừng có đếm xỉa gì hết. Nhưng mà không ngờ cái đức, cái không biết có một cái năng lượng gì nó tỏa ra và làm cho năm vị này tự nhiên rồi tức khắc đứng dậy, rồi không ai bảo ai. Người đi nhắc ghế, người đi rót nước, người đi lấy nước cho Phật rửa chân, rửa tay, rửa mặt. Đó, rồi không ai bảo ai, tự nhiên các vị đi làm cái việc đó. Và Đức Phật đã ngồi xuống và thăm viếng các vị rồi thì Đức Phật nói rằng: tôi đã tìm ra được con đường giác ngộ. Và hôm nay tôi muốn nói cái điều đó cho quý vị nghe. Thì năm vị chưa nói rằng có chắc không? Ông xưa ông tu nửa chừng ông bỏ cuộc, bây giờ ông nói ông giác ngộ. Thì thường thường ở trong nhà Phật ấy, cái bài pháp đầu tiên này chúng ta gọi là cái bài pháp, bài kinh chuyển pháp luân. Chữ chuyển có nghĩa là chúng ta đẩy, làm cho nó vận chuyển. Pháp là Phật pháp, là giáo pháp. Luân là bánh xe. Cho nên khi mà chúng ta vẽ một cái bánh xe có 8 cái cấp là tượng trưng cho chuyển pháp luân. Bánh xe chuyển pháp. Người Phật tử ai cũng mong muốn mình giáo pháp của Phật được lưu chuyển, phải không? Cho bên Tây Tạng á, người ta còn có một cái truyền thống là người ta chuyển pháp luân. Người ta làm một cái bánh xe chuyển pháp luân nhỏ nhỏ vậy nè, gắn vô cái cây. Rồi ở ngoài cây nó có cái sợi dây, nó có một cục chì chặn nạn để chi, để nó có cái sức nó tạo ra cái chiều quay. Bởi vì nếu mà cái cây không quay quay về thì nó khó. Mà nếu có sợi dây á, dục nó ra dày thì cái nặng của sợi dây đó nó có cái sức để nó đẩy cây đi. Thì trong khi người ta tụng kinh á, ta cầm cái cây đó ta quay, một hình thức chuyển pháp luôn. Tức là tôi mong rằng cái lời kinh tôi tụng hôm nay, những cái ý tưởng cao đẹp ở trong bài kinh này, nó được lan chuyển cho tất cả mọi người. Đó là một hình thức, một biểu tượng. Lấy cái cầm cái cây đó để quay như vậy trong khi tụng kinh, và để nói lên cái tâm nguyện của người đệ tử Phật muốn chuyển cái pháp đến cho tất cả mọi người. Còn ở trong trên con đường đi vào chùa thì người ta làm những cái bánh xe pháp đó, một cái hình thức tròn, ở trên đó ta khắc chữ Án Mani Bát Di Hồng, ta để dọc hai bên đường đi, người nào đi vô trong chùa cũng lấy cái tay vơ từng cái, đẩy cái đẩy cái đẩy cái đẩy hoài cho đến khi nào mình tới cửa chùa thì thôi. Mà một người, hai người, ba người, hàng trăm hàng ngàn người cứ đi tới cửa chùa, là thay vì vừa đi vừa nói chuyện, thay vì vừa đi vừa đánh đàn xa, thì cái tay mình đưa đến mình cầu nguyện, vừa tụng kinh vừa cầu nguyện vừa đẩy, tượng trưng cho chuyển pháp. Thì cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng đó, Đức Phật nói đó, đã được gom lại và để vào trong kinh Tạng. Và bài kinh đó gọi là bài kinh chuyển pháp luân. Và chúng ta nói cho chúng ta dễ hiểu là đây là bài pháp đầu tiên của Phật. Sau khi Đức Phật giảng cái bài pháp này rồi thì các vị, năm vị, năm anh em ngài Kiều Trần Như xin được xuất gia quy y với Phật. Và cái ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng có mặt được thành lập tại vừa Lộc Quyển này. Cái điều này là Phật tử phải biết. Nói tôi là Phật tử, tôi quy Tam Bảo, tôi quy Phật, tôi quy Pháp, tôi quy Tăng, tôi hiểu hết, tôi có thể dạy Phật là gì, Pháp là chi, Tăng là gì. Nhưng mà tôi là thứ khác, tôi chưa biết Tam Bảo được thành lập từ lúc nào. Thì mình nhớ là Tam Bảo được thành lập vào cái thời gian Đức Phật đến vườn Bạch Uyển này. Tại sao? Tại vì khi ngài đến đó, ngài là ngôi vị Phật Bảo. Cái bài pháp ngài giảng cho năm anh em Kiều Trần Như là gì? Pháp Bảo. Và năm anh em ngài Kiều Trần Như sau khi nghe pháp xong đi tu với ngài thì là Tăng Bảo. Vậy thì Phật Pháp Tăng, Tăng Bảo được thành lập tại vườn Bạch Uyển. Thì cái bài pháp đó trong kinh ghi lại, đó là bài pháp, bài kinh chuyển pháp luôn. Và đây là những gì trong kinh ghi lại. Tôi nghe như vậy, sau khi hành đạo, Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp đầu tiên tại vườn Na. Tại đây ngài dạy năm vị tỳ kheo đầu tiên rằng: này các vị, có hai cực đoan mà người xuất gia phải tránh xa. Một là đánh diễm các dục thấp hèn thô bỉ phàm tục, không dẫn đến đức hạnh thánh nhân, không liên hệ đến một đức tu tập. Hai là tự làm khổ mình bằng các lối tu khổ hạnh ép sát, không thích hợp với các phẩm hạnh bậc thánh, không dẫn đến mục đích giải thoát. Thì Đức Phật mở đầu, Đức Phật mở đầu rằng có hai cái cực đoan mà người ta phải tránh đi. Thì cái chữ cực đoan, cực ấy, là cái đầu bên này, ví dụ cái sợi dây ấy, cái cùng của bên này kêu cực, cái cùng của đầu bên kia là đoan. Hai cái nào nó cũng, hai cái nào nó cũng cùng cực. Ý nó là con người mà mình sống, mà mình đưa cái ý tưởng, mình có những cái ý tưởng của mình, nó tới cái chỗ mà cùng cực như vậy đó, thì nó không có cái lối thoát. Chứ cái hai cái đầu dây mà ở bên này là một đầu, bên kia đầu, hai cái đầu này nó cũng không thể tiếp tới được, đầu này nó cũng tiếp nối được. Cho nên mình có những cái tư tưởng nó tới cái chỗ đó nó cũng gánh gì đó cực đoan. Thì hai cái thái cực đó mình phải tránh. Một là tự mình đắm vào những cái dục nghiệp, còn thứ hai á là mình tự làm khổ mình bằng các cái hành, bằng cái khổ hành ép sát. Mình đắm nhiễm vào cái sung sướng đó, cái nào cũng khổ đó. Đức Phật đó là người đã ở trong cái giàu có, cái sang trọng rồi, ngày bỏ, ngày đi tu. Và cái cách tu của ngài là khổ hạnh, tức là ép sát hành thân. Bây giờ quý vị nào mà đi Ấn Độ đó, mai mốt quý vị đến thăm nơi mà Đức Phật thành đạo đó, cái cây Bồ Đề đó, thì ở gần đó nó có một cái thị trấn, không có xa. Thì người ta sẽ đưa mình đến đó để thăm cái khu đất, mà khu rừng, khu cái chỗ đó mà Đức Phật đã từng ngồi tu khổ hạnh đó. Rồi trong cái hang đó, trong cái hang đá đó, người ta tạc cái tượng Phật ngồi ốm thì vỡ ốm, còn xương hổm vô vậy. Nơi đó Đức Phật ngày xưa đã ngồi không ăn không uống gì hết, ép sát hành thân, và Đức Phật xỉu. Khi mà ngài xỉu rồi thì ngài mới nhận được cái bát sữa của cái cô thiếu nữ Tu Sa Đề, mà chúng ta gọi là Sujata Tu Sa Đề. Cô đã dâng sữa cho Phật, cô đó là con của ông trưởng làng đó. Bây giờ ở gần đó, trong cái làng của cổ ở ngày xưa đó, người ta xây cái tháp kỷ niệm cổ, xây cái tháp kỷ niệm cô Tu Sa Đề. Và ở gần đó cũng có một cái miếu, cái đền thờ nhỏ nhỏ có cái tượng của cổ, ta thờ, ta tri ân cổ là người đã dâng sữa cho Phật. Thì Đức Phật dạy rằng có hai cái cực đoan mà mình cần phải tránh xa. Một là mình cứ sống theo cái kiểu quá là sung túc, đắm nhiễm vào những cái dục thấp hèn thô bỉ phàm tục, vì cái đó nó cũng không dẫn đến những cái thánh hạnh đâu. Còn hai nữa là mình lại đắm vào các cái lối khổ hạnh. Cho đây, một là lao mình vào khoái lạc nhục thể, hai là hành hạ thân xác cho hao mòn. Cả hai con đường đều đưa đến sự phá sản của thân tâm. Quý vị thấy thí dụ trong cuộc sống hàng ngày của mình, có một người họ quan niệm, họ quan niệm rằng á, sống á, thì phải hưởng thụ, làm á, thì phải ăn, bắt gì cho, rồi á, đi làm cực khổ, cuối tuần không đi chơi đi hưởng thụ, tại sao phải đi chùa, phải không? Cạo đầu rát da, ăn chay rát ruột rồi cũng chết. Còn mình bây giờ mình đi chơi thoải mái rồi mình cũng chết thôi, thì đằng nào cũng chết, thì mình cứ sung sướng, mình hạnh phúc đi, mắc cái chi. Thì hay là người ta nói lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chiên chết cũng khiên ra ngoài đồng, đằng nào cũng chết hết. Thành thử ra người ta sống cuộc đời người ta thả dạng. Còn có một người nghĩ khác, cuộc đời khổ, không có gì vui, cho nên người ta tôi bế quan tỏa cản, người ta không có muốn tiếp xúc, thậm chí có ăn không dám ăn, hành hạ, nói chung là rồi cũng rồi thậm chí có những người nghĩ rằng cuộc đời là khổ cho nên quyết định đi tu. Nhưng mà đi tu rồi á, cũng không có chọn cho mình một cái tiếp tu trung đạo, mà hành thân ép sát để rồi bệnh hoạn đủ kiểu hết, để đưa đến cái sự bệnh tật chết và không có thành tựu được cái con đường của mình. Và Đức Phật là người đã trải qua hết những cái này, cho nên Ngài mới thấy rằng không có lợi ích. Chứ Đức Phật không phải là người chưa từng trải đâu, Ngài đã tu theo cái kiểu này rồi và Ngài thấy không kết quả. Và cái kiểu này là chúng ta đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng ghi nhận như vậy. Không phải là những người tu không, ví dụ như có những người đã tu nhưng mà rồi cũng không có giữ được cái mức trung đạo, tức là lo cho cái cuộc sống ăn uống của mình nhiều quá, thì rồi mình cũng bận rộn. Mà thật sự ra mình thấy đơn giản thôi. Thí dụ bây giờ nếu mình quan niệm thôi, bây giờ mỗi ngày cũng phải ăn chứ, ăn nấu 1-2 món đủ ăn đủ sức khỏe để mình sống hàng ngày. Còn lâu lâu mình mới nấu những cái bữa ăn đặc biệt cầu kỳ để mà mình khoản đãi, cũng như lâu lâu mình tự thưởng mình bữa rồi người nhà mình. Nhưng mà nếu mà ngày nào mình cũng để tâm được vào cái việc ăn uống á, thì nó mất thì giờ nữa. Bây giờ hôm nay có quà nó, ví dụ như lâu lâu có quà về, có một cái dịp lễ có quà về, thì quý vị mới tập hợp lại rồi mới bày ra ăn uống như thế này, chứ đâu phải tuần nào cũng kiểu này, phải không? Tuần nào kiểu này giờ đâu. Và tụng kinh niệm Phật đó, hàng tuần thì chỉ tới nấu miếng cơm, miếng canh, miếng chè, miếng cháo gì mình ăn sớ là được rồi. Nói chung là cho vui. Còn lâu lâu mình được gặp nhau rồi mình trổ tài nấu một vài món đặc biệt để đãi nhau, không sao. Nhưng mà nếu chúng ta để hết thì giờ vào cái việc đó cũng không được. Cho nên ráng thu xếp làm sao, bận thì bận, nấu nướng thì nấu nướng, nhưng mà hễ tới giờ đọc kinh, tụng kinh, nghe pháp thì phải tranh thủ lên. Phải như vậy mới được, tại vì mình không thể đổ cho cái chuyện là tôi bận đâu, trường hợp bất đắc dĩ. Không, cái công việc này là nó rất là nhiều mà mình phải làm cho nó xong thì cái trường hợp nó khác. Còn nếu như mình biết là lúc nào nó cũng thời gian nó cũng như vậy, lượng người và sức nấu nó như vậy thì mình sẽ thu xếp được. Còn những cái việc mà đông hơn thì mình không nói. Thì mình tránh hai cái trường hợp đó. Một là để cho cái cuộc sống của mình nó cứ xa vào những cái chuyện phung phí. Ngay cả mình thật ra đó, giống như là mình nghe nhạc. Thí dụ lâu lâu mình nghe nhạc cho vui, lâu lâu mình nghe nhạc để nó làm cho tinh thần mình thoải mái một chút, enjoy, tiếng Anh nó kêu là mình enjoy một chút cho vui thôi. Chứ thật sự ra nghe nhạc không có tội, không có tội, không có lỗi gì hết. Nhưng mà mình biết rằng cái vui mà chúng ta nghe nhạc đó nó chút rồi vậy là xong. Và cái vui đó nó chỉ thoáng rồi nó hết, chứ nó không có tồn tại. Nhưng mà ngược lại nó có một cái vui nữa là mình nghe pháp. Mình nghe pháp rồi mình hiểu được đạo lý thì nó vui này nó không phải vui ở cái mặt bề mặt, mà nó vui tận ở trong lòng. Có nhiều khi những cái khổ của mình lâu ngày, tự nhiên nghe một cái bài giảng của vị thầy đó, nó giúp cho mình tháo gỡ ra. Nó giúp cho mình tháo gỡ ra thì tự nhiên cái niềm vui đó nó không phải chỉ cái giây phút đó, mà nó tận mãi về sau. Tại bây giờ từ cái giây phút mình tháo gỡ được rồi, cho đến cái ngày về sau này mình hết khổ, không có còn hồi xưa là mình có buồn khổ hoài. Cho nên hai cái vui đó nó khác. Cái vui mà nghe nhạc, một cái bản nhạc cũng vui, nhưng mà xong rồi là hết. Nhưng mà cái vui mà chúng ta nghe một bài pháp, nó vui cái nhẹ nhàng và nó vui giải khổ. Cho nên được, không sao, lâu lâu nghe nhạc cho khỏi. nhưng mà vẫn biết rằng những bài nhạc mà chúng ta nghe nó chỉ có thể giúp cho chúng ta giải sầu một vài canh, một vài phút gì đó rồi là xong. Nó không có lưu lại cái gì trong lòng, nó không có giải được những cái khổ đau ở trong lòng của mình. Còn khi mà chúng ta nghe Pháp, chúng ta tăng trưởng được cái trí tuệ, cái hiểu biết, và chúng ta giải được những cái uẩn khúc ở trong lòng của mình. Tới đây như vậy, cho mình là sống thì mình cần phải ăn chứ. Nhưng mà cái ăn này mình không có để cho nó lôi kéo mình quá. Mình cần phải mặc chứ, nhưng mà mình mặc cái gì vừa cái túi tiền của mình và vừa với cái khả năng của mình. Và thậm chí tùy theo cái buổi tiệc nữa. Có nhiều khi người ta đi ăn tiệc, cái tiệc nó đâu có cần là phải sang trọng dữ vậy. Mọi người ta cũng mặc không phải là lè phè, người ta cũng mặc khá khá đó. Nhưng mà mình trội hơn, cái tự nhiên mình thấy nó hơi kỳ kỳ. Thật là tự ngay cả một cái bữa tiệc cũng vậy. Cái bữa tiệc cũng vậy, nó tùy theo những cái bữa tiệc, cái tính cách quan trọng của một buổi tiệc mà chúng ta ăn mặc. Và nếu mà cái bữa, ví dụ như bây giờ, có một ví dụ thôi, hôm nay mình đi chùa nghe Pháp, thì theo cái mình cũng phải ăn mặc đàng hoàng đi chùa, chứ đâu thể mặc quần sọt, mặc áo cánh mà đi được, ví dụ vậy. Do tự nhiên có một người nào đó đi chùa nghe Pháp mỗi tối thứ bảy nè, mà lúc nào cũng mặc đồ vest, cà ra vạt rồi, ví dụ vậy, rồi thì mình thấy nó lạ lạ không? Thành thử nó tùy theo những cái trường hợp. Thì Đức Phật đã mở đầu, Đức Phật mở đầu cái bài Pháp này bằng cái câu nói rằng: này các vị, có hai cái thái cực mà người tu cần phải đánh xa. Một là lao mình vào những cái khoái lạc nhục thể, hai là hành hạ thân xác cho hao mòn. Tại sao? Cả hai con đường đều đưa đến sự phá hoại, phá sản của thân tâm. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều những người thanh niên ở đây. Khi mà đau khổ quá thì muốn đưa mình vào con đường chết. Anh hút thuốc, anh dùng những cái chất thuốc ma túy rồi vậy, nó mới chết. Nhưng bây giờ nó làm cho bệnh tật, nghiện ngập và gia đình tiêu tan hết. Thành thử ra cái đó là một cái gọi là phá sản của thân tâm. Đức Phật dạy tiếp: con đường mà tôi đã tìm ra là con đường trung đạo, tránh được hai thái cực ấy, con và có thể đem đến trí tuệ giải thoát và an lạc. Đạo Phật là trung đạo. Trung đạo là sao? Trung đạo tức là mình lìa hai cái cực đoan, sung sướng thái quá và cực khổ thái quá. Hồi mình ở Việt Nam á, mình ở trong chùa, thì đời sống trong chùa ở Việt Nam hồi xưa nghèo, đâu có gì ăn. Như thầy viện chủ thầy kể có ngoài nghe, thì nó hồi nhỏ thầy ở chùa đó, ngày nào thầy cũng ăn cái món gọi là chân như bất di dịch của thầy, là món gì đó? Cái vỏ bầu đem ngâm nước muối, tức là cái trái bầu á, bào ra ăn bầu rồi nhưng mà không dám bỏ vỏ, rửa sạch xong rồi quậy nước muối cho mặn rồi ngâm cái vỏ bầu vô trong đó, xong rồi mấy ngày sau nó thấm mặn rồi phớt lên là cứ ăn cái vỏ bầu đó. Tại vì lúc đó là chỉ cần cái gì mặn mặn là ăn không thôi. Rồi cái món thứ hai là rau muống. Pháp Hòa nghe kể là có những ngày là ở đây là mình rau muống là mắc lắm á ha. Mới đây không bao xa thì bữa đó sau cái khóa tu của mấy chú nhỏ xong rồi, thì thấy mấy chú tiểu trong chùa cực khổ lo cái khóa tu suốt cả mấy ngày. Thì Pháp Hòa nói thôi bữa nay nhờ mấy chú đi ngoài trời lạnh về thôi, mấy cô nấu cho một cái nồi rau mình tạm gọi là lẩu đó. Thì có gì đâu, cải kim chi rồi cải ngọt thì vậy, nó nấu nước lèo cho ngon, rồi nhúng rau rồi vô ăn cho nó nóng cho nó ngon vậy. Thì cô Phật tử thương quá, đi ra ngoài chợ mua món rau muống về 8 đô. Phong Hoàng thấy cô mấy cọng rau muống à. Phong Hoàng mới nói cô biết sao này nó kêu như rau gì không? Tiếng Hán nó kêu là không tâm thảo. Bởi vì cái cọng rau muống nó rỗng ruột á, cho nên gọi là không tâm. Thảo là một loại cỏ đó. Miếng ngán nó kêu rau muống là thông tâm thảo. Ăn cái này là đúng là cầm bó rau muống lên. Cổ mà cô này ở Tôn Tô về, cho nên cổ nói trời ơi bên con rẻ hơn con có mấy đồng à. Bó này bên con chừng 3-4 đồng à. Mà ở đây 7-8 đồng bó nó vô vậy. Thì Pháp Hoàng mới nói trời ơi ở đây mà muốn thì phải chịu trả, như này rau muống mà tự anh muốn mà. Tự anh muốn chứ tôi đâu bị. Thì nói đùa như vậy để rồi cái con đường trung đạo. Ở đây Đức Phật dạy con đường trung đạo thì mình đó là cái người tu, là mình tránh hai cái trường hợp. Trung đạo tức là mình lìa hai cái khổ, một cái quá sung sướng thì bây giờ qua cái sướng này rồi mình an. Thì có vài quan niệm ngày xưa ở Việt Nam á, mình không có ăn thì cái chuyện mình ăn là ăn rất là khổ, ăn rất là cực. Hồi đó mà nhớ một tháng Pháp Hoàng mới được miếng đậu hũ chừng 2 ngón tay. Một tháng mới được một miếng nha, mà chừng 2 ngón tay thôi. Rồi cái hồi mà 20 tuổi đi vô tham dự những cái khóa tu ở trong rừng. Thì đâu có gần chợ lắm, cho nên cái chuyện mà đi mua thức ăn rất là khó khăn. Thì lấy đậu nành nó ngâm để mà làm tàu hũ. Mà quý vị biết là lúc đó là không có cái máy làm đậu nành, mà mua cái máy xay sinh tố đậu 7-8 cái gì đó, rồi cứ bỏ đậu vô rồi quay. Thì quý vị tưởng tượng 200 người ăn mà làm bằng đậu hũ, mà làm bằng cái máy đó thì biết chừng nào nó mới rồi. Vậy mà Phó Hòa phải làm đậu hũ bằng cái máy đó, ngâm đậu xong bỏ vô cái máy đó quay, xay ra rồi mới bỏ vô cái túi vải, rồi cầm vắt vậy nè. Vắt xong rồi qua cái thao thứ nhì, bị một nước thì nó chưa có hết sữa, phải 2-3 thao. Xong rồi bắt đầu mới lọc lại lần thứ nhì của cái thao đó, rồi mới trộn 3 thao đó lại một, rồi mới đem đi nấu để làm đậu hũ. Trời ơi, nấu ra được thao nhỏ nhỏ, mừng hết lớn vậy đó. Tới hồi mà sắc từng miếng để chiên kho để cái bảng nha. Mỗi người một miếng. Lúc nào ăn cái gì mà ít rồi phải ghi nha. Thôi chứ anh nào thấy đậu hũ là thích lắm, là gấp 2-3 miếng là chết, mình sợ biết sao. Mỗi người một miếng. Thì cái quan niệm của quà là này, mình thiếu thốn thì mình phải ăn theo cái thiếu thốn. Bây giờ mình qua đây rồi, mình ở cái đất nước mà thức ăn nó không có thiếu, và các chú tiểu mà bây giờ đi vào cái chùa tu á không có giống mình ngày xưa. Và các chú nhỏ này á là cần được ăn uống cho đầy đủ, bởi vì các vị này đã ăn chay rồi, mà bây giờ mình phải cho người ta ăn cho đàng hoàng, cho nên Pháp Hòa cho ăn đầy đủ, ăn cho ngon để mà có sức khỏe. Như vậy thì mình không phải là mình chiều chuộng, hay là mình không phải là mình làm hư, nhưng mà mình phải biết được cái hoàn cảnh. Rồi quý vị biết những cái món ăn gì mà của người Tây Phương họ nấu ra mà mình có thể ăn chay được, Pháp Hòa đều cho mấy chú ăn hết. Tại sao vậy? Tại vì Pháp Hòa không muốn đi vô trong trường học thấy người ta ăn, hoặc nghe người ta nói mà sanh cái tâm hiếu kỳ muốn biết, hoặc là sanh cái tâm thèm. Ví dụ như nói ô anh có đi ăn Boston Pizza chưa? Nói tôi ăn rồi, nhưng mà tôi ăn chay thôi. Cho nên tức là cái quan niệm của Hòa là không để cho cái người đó nghĩ rằng đi tu là một cái gì đó cắt bỏ hết ở ngoài đời, rồi nó có cái ý nó muốn ra để nó tìm hiểu cho mình. Mà trong cái đó ở đây người ta có những cái mà người ăn chay vẫn có thể ăn được, thì có quà cho ăn. Cho ăn để chi? Để không còn sanh cái tâm móng khởi gì nữa. Chỉ mà nghĩ rằng tu đâu có gì khó đâu. Không, tu rất là hạnh phúc, tu rất là dễ ở trong chùa, và mình cũng được có những cái món ăn đó. Cái đó là cái bài này của bạn. Để mà làm sao cái người tu trẻ đó, bởi vì bây giờ quý vị thấy mình nuôi dưỡng một cái người tu rất là khó, không phải dễ đâu. Hồi mình ở mình nhiều khi cái hoàn cảnh mình nghèo như vậy đó, không chừng mình tu được. Tại vì không có cách nào hơn, trời ra đời cũng khổ. Ra đời cũng khổ, mà ở trong chùa cũng khổ, mà khổ trong chùa còn có chỗ ăn, chỗ ở. Mình dụ vậy, và cái chí nguyện phấn đấu của mình. Còn khi mà mình ở một cái nơi mà nó quá nhiều những cái vật chất, khó lắm, rất là khó. Cho nên bây giờ thấy chú Phong Hòa mua sắm quần áo, đồ tu đầy đủ, mặc đi học. Và đến những cái ngày lễ thì mình cũng phải cho đi chơi, nhưng mà trong cái phạm vi mà người tu có thể làm được. Ví dụ như là mấy chú là thích đi chơi skate, chơi ski, thì ở trên Tây Thiên đó, mấy chú có cái hồ, rồi mấy chú ra đó mấy chú chơi. Ví dụ cuối tuần mùa đông này xin đi lên nó chơi thì có quà cho chứ. Bây giờ thay vì kêu con mình ở nhà nó cuối tuần lễ này nè, nó xin đi về nhà bạn nó ngủ, là đi rủ bạn đi movie đi chơi, còn các chú này không có xin mấy cái chuyện đó, chỉ huynh đệ với nhau chạy lên tu viện Tây Thiên chơi trận tuyết với nhau. Cái điều đó mình không thể không cho, mình không được tu ở chùa, không phải tuổi trẻ khác. Và cái người trẻ nó cần phải tiêu hao năng lượng. Bây giờ thí dụ như là nó phải đi chơi thể thao, thí dụ để làm gì, để tiêu hao năng lượng, để nó có sức khỏe và nó không có sanh những cái tâm và những cái tánh và những cái tầm bảy. Cho nên một cái người thanh niên ăn uống đầy đủ thì đôi khi phải có thể thao thể dục, bởi vì chúng ta có ngũ dục. Ngũ dục của chúng ta là thể dục, trí dục, đức dục, giáo dục, mỹ dục, phải không? Hồi đó mình đi học ở trong trường á, là mình học đủ năm cái này. Thầy cô dạy mình lễ phép, đó là đức dục. Cái đạo đức là đức dục. Dạy cho mình biết chữ là giáo dục. Dạy cho mình biết có được cái nhận xét là trí dục. Dạy cho mình họa vẽ, đan thiêu, đàn, đó là mỹ dục. Và dạy cho mình thể thao hoặc là thể dục. Ở trong trường có những cái môn học, ở đây là trường học có môn thể dục để rèn thân luyện thể của một con người. Tớ có bà chọn mùa hè chơi đá banh, mùa đông chơi skate, mua mỗi người một cái đôi giày trật tiếp và đi chơi với nhau. Mà vấn đề là xin đi chơi là không có đi đâu cũng đi chung, và ở trong cái phạm vi chùa thì trên Tây Thiên rất rộng và có cái hồ mùa đông là đông một cái bản đá lớn chơi. Và sợ nguy hiểm thì có hòa biểu thôi, ở cái miếng đất đó ấy ra rồi làm cái miếng băng chơi với nhau đó. Thì có hòa thưa như vậy để chúng ta có một cái cảm thông, và đồng thời để chúng ta hiểu được cái gì gọi là trung đạo. Cái gì gọi là trung đạo? Trung đạo có nghĩa là chúng ta đừng có ép mình thái quá, nhưng mà cũng đừng có để cho mình bị cái đó nó lôi kéo mình hết. Thì thí dụ như bây giờ mình cần một cái con tay, ở đây bây giờ cái con tay nó rất là hữu dụng, mình đi đâu nhất là trời tuyết này nè. Đó, thí dụ như hồi trưa này là chú mình đứt là xe hư giữa đường, thấy không? Mà trời cực lạnh như vậy, mà nếu mà không có một cái con tay để mà cầu cứu với người thân với lại ai hết là nguy hiểm vô cùng đó. Rồi hôm khóa tu vừa rồi, khóa tu mùa đông vừa rồi ở tại Tây Thiên cho các em nhỏ, thì có một chị Phật tử là phụ huynh của mấy em, buổi sáng chị lái xe lên để chị phụ nấu ăn cho mấy em, thì gần tới cửa Tây Thiên thì chị quẹo sao chị lún xuống đi. Mà may cho chị là gần đó, cho nên chị xuống xe chị đi bộ vô chùa. Nếu mà chỉ ở giữa đường làm sao? mấy tiếp theo mấy chú đi ra kéo không cách nào kéo được. Rồi ông hàng xóm đi ngang thấy như vậy dừng xe lại, ông đem chiếc xe hai chiếc kéo chiếc con lên cũng không đổ. Cuối cùng phải phone cho AMA đến để câu chiếc xe lại. Thì mình cũng không thể lên án một người người ta có một cái phone tay, và mình cũng đừng biểu tạo cũng có, phải không? Thành thử ra mình biết cái quan trọng là chúng ta biết sử dụng nó ở cái mức trung bình. Chứ mình có cái phone tay để làm cái gì? Đâu phải là để mình nói chuyện hết giờ này qua giờ khác. Và Pháp Hòa thường nói là cái phone tay là một cái máy gọi là, nó kêu là emergency contact, tức là để khi nào mình gặp một cái tình trạng khẩn cấp thì chúng ta có thể liên lạc được. Nó trung nào giống như mình mở sửa trong nhà, mở thấp quá thì lạnh là bể ống nước đó. Mấy ngày nay, một hai ngày trước bể ống nước, thí dụ vậy. Rồi nếu mình mở quá nóng thì nó nóng khó chịu, nó khô quá, cho nên phải mở trung bình vừa đủ. Thì cái gì cũng vậy, quý vị thấy không, nào mà quá nóng chịu không nổi, quá lạnh chịu không nổi, mà hôm nào trời vừa đủ ấm nhẹ nhàng. Ví dụ như mùa đông á, mà nếu mà trừ lên tới 30 độ là lỗi với mình là lạnh. Mà nếu mùa đông mà mình biết rằng mình ở trong mùa đông mà trừ 15 độ là mình ok. Vậy thì mình lấy cái độ trừ đó để mình sống ở trong cái mùa đông. Nhưng mà nếu mùa hè mà trừ 15 là mình la làng á, phải không? Như vậy thì ở trong cái mùa nào thì mình cũng muốn nó có cái mức trung bình của cái mùa. Đã là mùa đông thì phải lạnh, mà lạnh là lạnh vừa, chừng mười mấy độ tôi chịu nổi, mà lạnh hơn nữa tôi chịu không nổi. Nó vậy đó. Mà ví dụ như ngủ mùa đông mà trừ xuống còn 3-4 độ thì trời ấm lắm. Nhưng mà nếu mùa hè mà trừ 3-4 độ thì trời ơi, thời tiết gì mà khủng hoảng quá. Thấy rõ không? Chứ là mình tìm cái trung đạo trong mỗi cái mùa như vậy. Cuộc sống của mình cũng vậy. Mình mặc một cái áo dài quá lơ phượt, ngắn quá coi không được, chúng ta phải cắt cái áo tràng lên sao mà nó vừa. Xin lỗi, mà cái áo tràng mà mình may mà nó cái chỉ cần chật một chút thôi là mình đã khó chịu rồi. Một là phải rộng chút, mà rộng quá coi nó phùng phình. Cái gì cũng vậy, tóc tai cũng vậy, cái móng tay của mình cũng vậy, vân vân. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn là muốn cái gì nó cũng trung bình. Và thậm chí trong cuộc sống hàng ngày, tôi muốn bình thường thôi, tôi muốn trung bình thôi. Cho nên Tổ Đạt Ma gánh một chiếc giày. Tại sao Tổ Đạt Ma cũng quẩy hai chiếc, quẩy chi con chiếc vậy? Bởi vì quẩy hai chiếc là mình còn đóng đảng. Phải quẩy đúng biết sai. Mà bây giờ trước khi nó hình thành là giày trái hay là giày phải, chúng ta không biết nó là giày gì. Nếu nó chỉ là một miếng vải thì là miếng vải thôi. Nhưng mà khi nó hình thành một cái chiếc mà chúng ta đặt cho nó cái tên là trái, thì chúng ta không chấp nhận nó là phải. Như người ta làm vải nè, cái người làm vải ta đâu có nói tôi làm vải này để cho các thầy mai mặc đâu. Ta làm vải ta bán mà. Rồi bây giờ mình mua vải về mình may thành một cái áo tràng, cái mình gọi là áo tràng. Rồi cái áo nâu này đó là để quý thầy mặc thôi, thì mình Phật tử được mặc cái nữa. Áo tràng này của người tu. Đó mình đặt, tức là mình tùy theo cái món mình đặt. Quý vị thấy được không? Cũng là cái chén thôi. Nhưng mà khi cái chén đó mình quy định là chén này để dành cho thầy rồi, là ai mà rớ vô là không được nha. Thấy không? Thôi cũng cái chén thôi. Thành thử ra mình khổ là ở cái tên đó. Thôi giờ mình nhớ vậy nè. Thôi không sao, mình có để dành cho thầy cũng được. Chứ mình lỡ ai có xài, không sao. Cũng là xài thôi mà. Cũng là đựng thức ăn thôi mà. Lỡ rồi thì thôi, chứ đâu có sao đó. Thì nhưng mà nếu nó ở mặt bình đẳng, thì bình đẳng hết đó. Thầy cũng là người, mọi người cũng là người, ai cũng xài. Nhưng mà chúng ta giữ riêng để nói là mình muốn kính trọng, mình muốn cái gì cũng riêng biệt cho quý thầy. Nhưng mà ở cái trường hợp nó có cái lỡ ở trong đó, lỡ có nghĩa là điều mình không muốn nhưng mà nó đã xảy ra, phải không? Thì chúng ta phải chấp nhận. mà trong cuộc sống này mình cái gì mình cũng giữ được cái mức trung dung trung bình như vậy, nó đỡ lắm. Cho quý vị thấy trong bài Phật mình trưng bày cũng vậy, hễ bên này bình bông thì bên này dĩa trái cây, còn không thì hai dĩa trái cây hai bình bông, hễ bên này cái chuông thì bên này cái mõ, bên này cái đèn bên này cái đèn, mà hễ là một thì để ở giữa. Thí dụ như ba chung nước, mình để ba chung nước ở giữa, còn nếu mà có hai thì để hai bên, còn nếu là một chung thì để ngay giữa. Chứ mà có một chung mà để bên vậy thì coi nó kỳ kỳ. Cái cách trang trí ở bàn thờ nó muốn nhắc nhở chúng ta cái đạo lý gì? Quân bình, lúc nào cũng làm nó quân bình. Hãy một thì để giữa, hai thì để giữa hai bên, còn nếu là ba thì sắp ngay giữa. Thí dụ như mình, như giống như Pháp Hòa nói, hễ mình có ba cái chung nước vậy đó, để ngay giữa. Thì nói như vậy, nổi trên cái bàn Phật thôi là cả một cái đạo lý để sống. Từ cái đạo lý nhân quả, đạo lý vô thường, đạo lý giới hạn, đạo lý quân bình của cuộc sống, nó nằm ở trên. Mà nếu tất cả mọi sự được đặt để như vậy thì tự nhiên cuộc sống mình nó bình an. Cho nên chúng ta gọi là an vị Phật. An vị Phật có nghĩa là thỉnh tượng Phật về mình an vị ở đó. Nhưng mà ngoài tượng Phật còn có cái gì để mình an vị lên đó nữa? Trái cây, bình hoa, chung nước, lương nhang, chinh đèn. À, thì tất cả những cái đó nó cũng phải được an trí ở trong cuộc sống của mình. Đèn là hiểu biết, là trí tuệ. Trái cây là quả, hoa là nhân. Hoa tượng trưng cho nhân, trái cây tượng trưng cho quả. Đèn là trí tuệ, nhang là giới, nước là từ bi. Rồi thì bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, nếu mà trong cuộc sống mình là mình ứng dụng trí tuệ, từ bi, nhẫn nhục, nhân quả, thì còn gì nữa để mà gọi là không an ổn trong cuộc sống? Nước là nhẫn nhục, đèn là trí tuệ, hay là nước là định, đèn là tuệ, nhang là giới, giới định tuệ có đủ. Nước mà quý vị có nấu sôi cỡ nào mà để hồi thì nó cũng nguội xuống. Tâm mà có vẫn đục cỡ nào, loạn động cỡ nào mà cứ tu riết, tụng kinh riết, niệm Phật riết, để cho nó yên dạ riết, từ từ nó cũng tắt. Cho nên cuộc sống ở trên cái bàn thờ của đạo Phật, nhà Phật thiết lập cái bàn thờ là một cái đạo lý, chứ không phải mê tín gì đâu, như là người ta không hiểu mà người ta nói. Mà mình là Phật tử là mình nắm được cái đạo lý đó rồi, mình sống nhẹ nhàng ở trong cuộc đời này. Tôi vẫn đi giữa cái bầu trời bao la bát ngát này, hay thậm chí tôi đi những cái cơn sóng gió bão bùng này, nhưng mà tôi đã an định rồi. Tôi đã thấy rõ mình đã đi đâu rồi. Hôm nào mà trời trong lái xe đúng mức, hôm nào mà trời tuyết mịt mù lái xe chậm lại, nhưng mà dứt khoát là không bao giờ lái hơn. Dù trời trong xanh cỡ nào đi nữa mà anh lái hơn cái quy định là anh bị phạt. Làm gì làm cũng có đó thôi nha. Đã cho 50 là maximum, là chạy tới 60 thôi nha. Anh có quyền chạy chậm hơn mà nhớ tóc vô bên. Anh chạy một bên, anh đã chạy chậm mà anh còn lạng tới lạng lui nữa, anh phiền hàng xóm lắm. Không, nói tóm lại là đó là cái sự, nó cái luật lệ của cuộc sống ở đây cũng vậy. Cho nên Đức Phật mở đầu như vậy thì tại sao cái bài pháp này Đức Phật mở đầu như vậy? Để nói lên cả cái đạo lý và cách sống của nhà Phật. Có nhiều người, người ta không hiểu, người ta nghĩ tu mà còn vậy, tu mà còn kia ổ bộ tu bỏ hết à. Có nhiều khi người ta chỉ cần thấy mình là Phật tử sách vở đi chùa mỗi tuần thôi nha, là người ta trong đầu người ta nghĩ, là người ta tiếng Anh nó kêu là người ta bắt đầu có những cái expectation, những cái xác định, những cái bắt buộc rồi đó. Hôm nào mình đi ăn tiệc nó ủa tu mà không đi ăn tiệc ví dụ Như có một lần cái lâu lắm rồi, bà thân có quà biết đứng khen cái bình hoa hay gì đó, thì con cô Phật tử đi nghe nói, trời ơi mẹ của thầy rồi mà cũng còn khen đẹp nữa. Thì mình nghe mình cũng vui, nó tức là bộ mẹ thầy mà không biết đẹp. Thì mình nói chơi như vậy đó để mà mình hiểu rằng không phải là thí dụ như bây giờ người ta ai cũng là cái người chúng ta còn sống trong cuộc đời. Bất quá là bây giờ cái đi chùa, cái tu học của chúng ta là chúng ta biết tìm cho mình một cái con đường để mình đi. Lâu lâu mình tóc vô đây cho nó an ổn lại cái tinh thần. Như hồi trưa Phó Hòa có cái lễ thành hôn cho hai em Phật tử đây. Trong cái lễ đó hai em muốn xin quy y, thì Phó Hòa cũng nói quy y có nghĩa là mình bắt đầu phát cái nguyện sống cuộc sống của mình nó có cái đường lối, cái nhân tắc. Và cái điều này Phó Hòa đã giải thích với một cái người, một cái chị trẻ lên thăm Phó Hòa và nói rằng tại sao mình phải quy y. Thì Phó Hòa đưa cái ví dụ giống như người lái xe, cả hai người cùng lái xe trên lộ, và một người lái xe có luật lệ, biết luật, và một người lái xe không biết luật, lái loạn xạ ngoài đường hết, thì đó hai người đó người nào là an toàn thì cũng là lái xe. Một người lái xe mà biết luật thì lái xe an toàn, còn anh mà không biết luật thì anh lái anh làm hại ảnh mà anh hại người. Đời sống của chúng ta cũng vậy, giờ tu cũng sống mà không tu cũng sống, anh tu anh cũng ăn mà anh không tu anh cũng ăn, nhưng mà hai người ăn khác à. Cái anh biết tu anh ăn hiền lành hơn, cho nên anh hỏi ăn chay ngon không, chào ăn ngon lành, vô trong kia ăn kia hỏi ngon không, ngon dữ dội, ăn kia ăn dữ kia ngon dữ, còn mình ăn chay kia ngon lành cũng ăn thôi, cũng ngon thôi, cũng ăn thôi, nhưng mà cái người mà có tu ăn khác. Thí dụ như hồi đó mình không có tu á, thịt chuột, thịt rắn, thịt con gì mình cũng ăn, giờ có biết thôi rồi thôi, ăn con gì nó hiền hiền, ăn gì mà nó không thường, ta thường ăn thôi, không có tìm những con gì mà nó đặc biệt mà nó ăn gì. Đó, mình nói ví dụ như thế. Bữa hôm có một cái ông Mỹ đó, ở đây thì chứ đâu, ở tại đây chùa mình thấy ông Mỹ nó thăm có quà rồi, ông ngồi nói chuyện. Ông đó đi về bên Việt Nam là tao biểu ăn thịt dơi. Rồi ông mới lên, ông hỏi tại sao mình ăn cái món gì mà kia cùng vậy. Cái Phó Hòa phải đứng chắn, Phó Hòa nói dạ không, văn hóa truyền thống của chúng tôi không có ăn thịt giới. Cái này là ta bày thêm ra thôi, chứ còn chúng tôi bình thường những người dân Việt Nam đâu có ăn thịt giới. Đúng không? Thịt giới là sau này ta bày ra thôi, chứ còn cái chuyện mà con dơi có gì ăn. Đó, mà họ còn diễn tả, họ quay phim lên, họ nói ăn cái kiểu là xòe cái con dơi ra, rồi chặt cái đầu nó lập ngược lột cái rẹt. Rồi mình nói vậy đó. Thì ổng mới kể qua nghe, Phó Hòa nói không, cái người Việt Nam những món ăn bình thường của họ là trong món ăn đó không có thịt gì. Nhưng mà tại người ta bày ra thêm thì người ta bày thôi. Thì quý vị thấy là cái người tu và cái người không có tu nó có khác gì vậy. Vậy thì tu không có nghĩa là chúng ta làm cái gì ghê gớm lắm. Tu có nghĩa là chúng ta biết chọn cho mình một cách sống. Mà thỉnh thoảng cái cách nó làm cho chúng ta tắt vào trong một cái bờ một chút, còn không thì mình khơi khơi giữa biển đời mà không biết đi về đâu. Và cái đạo Phật là luôn luôn dạy chúng ta như vậy. Trong cái khóa tu cho thanh niên thứ tử vừa rồi, mùa đông vừa rồi, thì các thầy trẻ có đề nghị với các em đó, là viết ra những câu hỏi và sẽ có một giờ vấn đáp với các thầy trẻ. Các thầy rất là thông minh, lựa mấy câu trả lời dễ trả lời hết, để mấy câu khó là cho Phó Hòa luôn. Thì sau khi mà mấy thầy trả lời xong, gom hết mấy câu trả lời khó lại rồi đưa qua cho Phó Hòa. Thì khi Phó Hòa đọc những câu hỏi của các em thì Phó Hòa thấy rằng các em nó có cái suy nghĩ và nó có những cái hiểu biết. Và những cái câu hỏi trong đó phần lớn là nó muốn hiểu rằng mình đến với đạo Phật bằng con đường như thế nào. Và nếu mình tự cảm nhận mình là một con người tội lỗi thì mình có được đến với Đạo Phật không? What about if you feel that you are impure? Mình không có trong sạch. If you feel that you have lot of sins, mình rất nhiều tội lỗi. Thì Pháp Hoàng nói Đạo Phật không bao giờ đẩy ai ra khỏi, bởi Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà con người càng khổ thì phải càng trở về với Đạo Phật. Tại vì Đạo Phật không có phải là một tôn giáo, mà là một giáo dục, một cách hướng dẫn cho con người cải thiện. Chữ cải như là thay đổi. Cải thiện có nghĩa là cải đổi cái lỗi lầm và bắt đầu sống bằng cái lòng chánh niệm. Chúng ta dùng cái từ là cải thiện. Chữ cải là bình thường là cải đổi đó. Chữ cải nghĩa là đổi, cải nghĩa là thay đổi. Thí dụ như một cái người sống, cái tình của người ta có thể thay đổi, những cái tình khác thay đổi, nhưng mà tình cha mẹ đối với con cái là không có thay đổi. Thì cái tình của cha mẹ là bất cải, nghĩa là không có đổi, không có thay. Ngày hôm qua sáng Pháp Hòa cũng làm lễ thành hôn cho một cặp người Mỹ. Sáng nay thì về đây làm lễ cho cặp Việt Nam. Mà cặp Việt Nam này là phải nói tới 2 tiếng. Cho buổi lễ nó dài, cứ nói xong phần tiếng Việt rồi phải nói tiếng Anh. Nhưng mà khi mà mình đang nói như vậy thì mình nhìn xuống thì mình thấy có những anh Mỹ còn khóc. Nói với anh Mỹ ngồi bên bé này khóc. Tại vì có những cái điều mà họ chưa bao giờ họ có thể nghe nữa. Họ đeo chiếc nhẫn trong tay họ đã bao nhiêu chục năm mà họ chưa biết được cái ý nghĩa của chiếc nhẫn đó. Tại vì khi họ nghe được cái ý nghĩa chiếc nhẫn đó thì họ khóc. Họ đã từng làm cha làm mẹ nhưng mà họ chưa bao giờ họ nghĩ đến cha mẹ. Mà hôm nay hai em Phật tử trước khi làm lễ thành hôn đã lạy xuống 4 lạy để tạ 4 cái ơn sâu trong cuộc đời mình. Là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, bạn bè, bà con quyến thuộc và ơn mọi loài chúng sanh. Thì họ thấy rất là rõ. Thí dụ như là mình đã lễ tạ ơn. Tạ ơn thì mình phải sống như thế nào để chứng minh là mình tạ ơn. Cho nên theo truyền thống của Phật giáo, mình tạ ơn chúng sanh, mọi loài thì phải cứu vớt chúng sanh. Trên ngày đó nếu được mình ăn chay. Còn ở đất nước phương Tây, cứ hễ cứ nhà nào mà tạ ơn cái con gà lông, 10 nhà tạ ơn cái 10 con. Thành thử ra hồi nãy mình có một cái cô Ấn Độ, cô sống bằng một cái đạo lý là tất cả mọi loài đều có sự sống, đều có đau khổ, cho nên phải cố gắng tránh tuyệt đối làm đau khổ mọi loài. Và cái cô này cũng kỹ đến mức độ là những cái gì mà liên hệ đến con vật mà nó phải đau khổ để nó cho ra miếng ăn là cô không ăn. Chờ cô ăn trứng. Vì con gà sanh đau lắm. Con gà nó sanh một cái trứng nó đau khổ. Thì nói ví dụ như thành nữ ra ở đây á, thì mình muốn giải thích thêm nhiều như vậy để cho đại chúng nắm được Đạo Phật là sao. Đạo Phật dạy cho mình một cách sống mà cái quan trọng là chúng ta hiểu được và chúng ta có thể dung hòa được. Thí dụ như mình ở đất nước phương Tây, cái ngày lễ Giáng sinh là cái ngày lễ rất là văn hóa ở đây. Nó tạo thành một lễ văn hóa ở đây. Ví dụ họ gặp mình họ nói Merry Christmas. Không lẽ mình nói Merry Buddha Mas. Thì mình cũng phải chúc họ bằng một câu là Merry Christmas. Cái câu đó rất bình thường, không có gì là sai hết. Thì mình sống ở đây. Và cái lễ này nó trở thành một văn hóa. Có những người người ta đâu có đạo gì đâu, nhưng mà cái lễ này người ta chinh cây thông. Cây thông nó không có liên hệ tới trong nhà thờ. Tại vì mà quý vị để ý là khi người ta nói tới lễ Giáng sinh và cái đẹp của cái Giáng sinh là trời tuyết, những cái tấm cạc mà người ta vẽ, những cái cảnh nhà mùa đông, rồi có ống khói, rồi khói đang lên nghi ngút lên, ban đêm đèn ở trong nhà người ta kết, người ta trang trí, toàn là cảnh mùa đông rất đẹp. Cho nên mình không có một cái cực đoan là mình sống mà không có hòa nhập ở một cái văn hóa của đất nước khác. Và thí dụ ngược lại, nếu một cái người nào đó họ đi về đất nước mình thì mình nghĩ sao? Hồi hôm qua có cái anh đó, anh người Mỹ, mà ảnh đám cưới xong thì ảnh mới đám cưới của cô gái Việt Nam, thì anh muốn là mình đi theo cái văn hóa Việt Nam, cho nên là anh có dân trà cho cha mẹ, cho ông bà nội. Vì Pháp Hòa thấy ảnh mặc áo vest, rồi cô dâu mặc áo cưới kiểu Tây. Tới hồi mà lễ dân trà, cái anh ấy cho con chút xíu, chờ con chút, tưởng đi đâu vô thay bộ đồ Á Đông. Vợ mặc áo dài, chồng mặc cái áo của tàu vô Á Đông, đi ra lễ dân trà Tương Sơn vậy. Không, mình thấy cái anh Mỹ này cũng dễ thương. Là một cái lễ cưới đơn giản ở chùa, chỉ trong gia đình gọn vỏn vẹn 15 người vậy thôi. Bạn bè có mấy người bạn bà con ở thành phố New Zealand này về dự ngày qua, 15 người. Xong cái lễ cưới ngồi xuống dưới chai đường, uống trà, ăn bánh chút rồi đi về là xong. Lễ cưới đơn giản, nhưng mà nó đã tìm tới chùa và nó xin mình một cái lễ, rồi mình giảng cho nó nghe, rồi mình lại Phật rồi kia, thì người ta hỏi nhập. Thí dụ bây giờ mình đi ngang cái nhà thờ, mình đi qua Âu Châu, mình đi ngang cái nhà thờ, mình thấy cái nhà thờ đẹp quá, mình đứng lên mình chụp hình, thì cũng không thể nhìn vào cái hình mà mình chụp cái nhà thờ nói mình đồng hóa, không đúng. Không, thành thử ra mình phải có một cái nhìn trong sáng. Đó là cái điều kiện đầu tiên mà Đức Phật nói là cái con đường làm cho mình hết khổ. Đó là gì? Đó là mình phải có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là mình phải có cái thấy cho đúng và cái tư duy cho đúng. Đừng có thấy như vậy rồi mình suy tưởng nó sai, rồi mình nói nó sai. Mà cái người mà thấy sai, nghĩ sai thì nhất định sẽ nói sai. Cho nên là không có chánh kiến thì sẽ không có chánh tư duy, không có chánh tư duy thì sẽ không có chánh ngữ. Mà đã không có chánh ngữ rồi thì nói sai quá, tà ngữ. Rồi bắt đầu mình sẽ tự tạo cho mình một cái nghiệp xấu, đó là tà nghiệp thay vì chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái sai đó, gọi là tà tinh tấn thay vì chánh tinh tấn. Và Đức Phật đã mở đầu cái bài kinh bằng một cái lời như vậy: này các vị sa môn, có hai thái cực mà người tu đạo nên tránh. Một là lao mình vào khoái lạc nhục thể, hai là hành hạ thân xác cho hao mòn. Cả hai con đường đều đưa tới sự phá sản của thân tâm. Con đường mà tôi đã tìm ra là con đường trung đạo, tránh được hai thái cực. Hai thái cực ấy có thể đem đến trí tuệ giải thoát và an lạc. Con đường đó là con đường bát chánh. Bát chánh tức là tám cái điều chân chánh. Một là nhận thức chân chánh, hai là tư duy chân chánh, ba là ngôn ngữ chân chánh, bốn là hành động chân chánh, năm là sinh kế chân chánh, sáu là chuyên cần chân chánh, bảy là niệm lực chân chánh, tám là định lực chân chánh. Tám con đường mà chúng ta thường gọi là bát chánh đạo. Bây giờ người Mỹ họ biết hết mấy cái này, họ nói đến đạo Phật là the eight thô phạm pháp, tám con đường chân chánh. Họ chưa hiểu giáo lý nào khác, nhưng mà họ đều biết tám chánh đạo này. Mà Phật tử có license của mình hay là Phật tử có bằng cấp của mình đấy, hỏi tới cái pháp danh này pháp danh kia rồi bằng cấp con rồi quy mấy chục năm mà hỏi bác chánh là gì, nó giờ thấy bác chánh văn minh. Bác chánh là gì? Dạ con chào bác. Dạ mời bác ngồi để con chánh lên cho bác đi. Chưa bác chánh. Nguyên văn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tám thứ. Bây giờ mình diễn giảng ra bằng tiếng Việt. Diễn giảng ra tiếng Việt là nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh. Sinh kế là chánh nghiệp đó. Tức là mình phải tìm những cái nghề nghiệp nào cho nó là sinh kế chân chánh. Hành động chân chánh là chánh nghề chứ. Hành động chân chánh là chánh nghiệp. Còn chánh mạng, chánh mạng đó là nuôi cái thân mạng mình chân chánh là chánh mạng. Ở Tam Bảo Sơn đó, Phong Hòa rất thích cái tượng Hòa Thượng Khai Sơn đã đề xướng này. Ngài đề xướng là Đức Phật cầm cái ôm cái bình bát đi thức thực. Và Ngài đặt cho cái đạo tràng đó là chánh mạng đạo tràng. Rất hay. Tức là cái người tu của Phật giáo là nuôi sinh mạng mình chân chánh bằng cách là đi thức thực, đi nuôi thân. Mà thưa đại chúng, bây giờ mình có khắc thịnh nuôi thân không? Có. Mình đi làm chân chánh, rồi mình đi tìm ra những đồng lương để mình mua thức ăn một cách chân chánh, đó là chánh mạng. Không phải mình thấy người ta là mình lường gạt người ta, mình ở không mình lường gạt người ta, thì cái đó không phải là chánh mạng. Cho nên đừng có nghĩ là phải ngồi chỗ rồi tự nhiên thức ăn nó tự tới mới kêu là chánh mạng, không phải. Phải không? Mình tìm những nghề nghiệp chánh, rồi mình lấy tiền của cái nghề nghiệp đó mình làm được, mình nuôi cái thân mạng mình. Ở bên khất sĩ người ta có một cái nghi thức khi mà người ta dâng thức ăn cúng cho chư tăng, thì cái lời người ta khải bạch: bạch đại đức, hôm nay chúng con thành tâm sắm sửa chút ít trai nhiên của này vốn của thiện lành trong sạch mà chúng con tạo sống bằng phương pháp lành. Tức là cái của mà chúng con đem ra đây đó, từ cái tâm niệm thiện lành là chúng con đã tạo ra bằng những cái cách lành lặng, những cái cách hiền lành. Gây lộn ổn tỏi để đem món ăn ra đó, đó không lành. Thành thử ra nấu rất đơn giản mà không có cái sự sân si trong đó thì người ăn người ta mới khỏe được. Còn mình nấu ăn cho người ăn mà người ăn mà mình cứ gây lộn rồi mình dành mâm sáng chén mà ta ăn ta bệnh hoài, tại vì ta ăn cái sân si của mình. Đức Phật dạy là con đường trung đạo tôi đã tìm ra, đó là con đường bát chánh, nhận thức chân chánh. Nhận thức chân chánh có nghĩa là mình phải có một cái nhìn cho nó đúng đắn. Mình đừng có một cái nhìn nó lệch lạc. Rồi khi mình nhìn lệch lạc rồi, mình sẽ có những cái tư duy suy nghĩ lệch lạc. Thường thường á, Pháp Hòa nghe một chú nào đó nói về đi lên mét Pháp Hòa một chú kia, thì Pháp Hòa thường đó là gọi cái người mà bị mét lên Pháp Hòa hỏi trước khi Pháp Hòa nói chuyện. Tại vì nếu không á là mình không có thấy, không, mình không có thấy mà mình nghe rồi mình tư duy, mình suy diễn, đó là không được. Cho nên mình phải có cái, mình phải có một cái quan sát chân chánh, mà đạo Phật gọi nó là chánh kiến, tức là cái thấy, cái nhìn, cái nhận thức của mình cho nó chân chánh. Còn không thì nó nguy hiểm. Ở trong giới của các vị tỳ kheo, 250 giới, trong đó có hai cái giới gọi là bất định. Bất định có nghĩa là mình không thể thấy cái trường hợp như vậy rồi mình xác định. Là có trường hợp là có một thầy đó ngồi nói chuyện với một cô gái rồi bị người ta kết án là đã phạm, là phạm tội, là tại vì là đã có những cái tình ý với phái nữ, kết tội với người đó và đã được đưa ra. Thì khi hỏi ra thì cô đó là em gái của thầy. Không, thì như vậy đó là một cái pháp, nếu mà mình thấy rồi mình chưa có xác định. Bây giờ mình nhìn đó, khoan định đã, mình phải hỏi cho kỹ, biết cho xong rồi mình đã nói. Cái đó là bất định. Trường hợp mình mới vừa thấy cho mình kết định người ta là cái lỗi rồi mình tự, mà nó khổ lắm, vừa thấy xong rồi bắt đầu tuyên truyền liền, mà tuyên truyền liền có nghĩa là mình đã tự tạo cho mình cái không có cái chánh ngữ. Và không có chánh ngữ mà siêng lắm nha, nói một người đó thôi tôi nói chút thôi biết vậy rồi nha, để tôi phôn cho cái người kia lý tiếp, đó là cũng siêng năng, không phải siêng năng chân chánh, gọi là không phải là siêng năng chân chánh. Trong này còn đó là phải có cái siêng năng chân chánh, cái việc gì mình thấy biết rõ ràng. Thí dụ mình nghe cái bài pháp đó mình thấy nó hay, nó lợi ích, mình siêng năng khuyến khích người ta. Còn tự nhiên giờ chuyện này mình không biết trời trăng đất nước gì hết trơn, mình siêng năng, mình tuyên truyền nó. Có một chị Phật tử ở Việt Nam đang làm từ thiện, đang chuẩn bị tháng 1 này là đi phát quà từ thiện. Thầy chị mới email cho quà là thầy ơi, con kêu gọi bạn bè của con được bao nhiêu gạo gì đó, bây giờ còn thiếu bao nhiêu đó, thầy có thể trợ duyên cho con. Thì Phó Hòa mới email anh chị cho cái số phone để Phó Hòa nhờ người liên lạc trực tiếp nói chuyện rồi mình sẽ hỗ trợ bằng cách nào. Thì vị kia cũng siêng năng làm việc thiện, mình thấy được mình cũng phải siêng năng trợ duyên, và mình phải cần biết rằng cần bao nhiêu nữa để mình có thể trợ duyên cho nó đúng đó. Thì Phó Hòa ví dụ như vậy. Rồi mình nghe hai em như cái chuyện mình đám cưới cho hai em Phật tử ngày hôm nay là cái chuyện đột xuất. Hai em nó đâu có plan trước gì với mình, nhưng mà trước đó không mấy ngày thì hai em lên chùa thì muốn có cái ý là giống như lên chùa lễ Phật rồi nhờ chùa chứng dùm cho các em nó thành hôn vậy thôi. Nhưng mình thấy nó còn nhỏ mà nó có cái tâm mà mình thương, là không có cha mẹ ở đây, không có bà con cô bác gì ở đây hết trơn. Thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải trợ duyên cho các em. Cho nên hôm nay các em tự nhiên không mong cầu mà lại được, y như trong kinh nói vậy, phải không? Cho nên có hòa thương với đại chúng đó. Khi mình làm phước á, mình không cần phải cầu phước. Mặc dù mình nói con làm cái này, con cầu này được, không có sao. Nhưng mà cho dù mình lỡ quên thì không có nghĩa là phước không có đâu nha. Bởi vì cái phước là cái vô hình, cái phước là cái vô hình, mà đã là cái vì mà cái gì mà nó vô hình thì nó làm sao, nó chan rã khắp cùng cái hư không này, chỉ cần nó đủ cái nó gom lại. Cho nên hai em này nó hoàn toàn nó không cầu gì hết mà đã lại được. Nó chỉ nghĩ là có hai vợ chồng nó lên chắc thích nữ dự ứng. Không thì đó, cô Ngọc Huệ là giới thiệu lên phải không? À, còn cô Ngọc Huệ giới thiệu lên là đơn giản là chỉ nhờ chùa giống như chính cho các em có cái đám cưới, và tại vì các em con mới mời cái bà thừa phát lại đó lên để chứng giấy vậy thôi. Rồi quý cô nó ô thôi sẵn dịp này thầy có về thôi, các em mời thầy ra làm lễ, rồi người thì cho bánh, người thì set up chánh điện, chờ cô dự tướng còn ga lăng đi mua bông về kết cô dâu có bông hôm qua chưa thấy nó cầm tử tao đi mua ai ngờ đâu là khổ đi chợ cũng mua bông thì cũng kết cho cô dâu. Thầy ở khi hồi trưa này có quà mới giải thích cái chỗ đó, thầy giải thích cái chỗ đó. Mình sống trong đời là mình đều có những người xung quanh trợ duyên cho mình, và trợ duyên cho mình như vậy đó thì mình thấy là cái ơn nó lớn lắm, cái ơn nó lớn lắm. Cho nên trong đời quý vị thấy, quý vị mình sống á, mình cứ làm tất cả những công việc gì mình có khả năng mình cứ làm, đừng có lo, nó không có mất đâu đó. Và hồi đó Việt Nam mình có cái câu ca dao: ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Mình hướng đời này cũng đời khác mình hướng. Và cái phước là cái mà nó vô hình, mà nó đầy khắp trong, nó tụ. Khi mà cái phước nó đủ rồi tự nó tụ. Như hai đứa nhỏ này nó có cái phước. Trời ơi, sáng này nè quý vị biết không, Pháp Hòa mấy ngày nay cũng có khỏe gì đâu. Hồi sáng thì đi vô trong phi trường, đang xếp hàng đi qua cái security, tự nhiên ngó ra cách mấy người cái con em Phật tử, nó cũng dân chùa, nó đi Vancouver. Thì Pháp Hòa gặp nó dãy tay chào, xong rồi Pháp Hòa vô trước và ngồi chờ nó tới. Vô tới cái thấy ảnh của bộ thiểu não quá, nói sao, nói trời ơi con đang khỏe mạnh gì đó, không biết con gặp ai mà giờ người ta lây cho con một cái bệnh cảm mà nó nặng quá chừng, mà bây giờ con không còn một chút sức mà con phải đi công việc của con. Pháp Hòa nói trời ơi bây giờ sao, thôi đi cầu gió nghe. Đó, được không thầy? Hai anh em rủ dắt nhau vòng đi kiếm cái băng ghế mà dán dán người để cầu gió cho nó. Ồ, không có cái chỗ nào trống đó. Thôi đi vô toilet. Đi vô trong toilet của bà mở vali Pháp Hòa ra. Trong vali Pháp Hòa lúc nào cũng có dầu cù là, dầu nhị thiên đường, đồng cạo gió đầy đủ. Dở lưng nó ra đứng ngay trong toilet, kệ ông tay bà lậm tào đi ngang. Trời ơi cạo nó cũng không cạo tới đâu rồi, nó bồng đen lưng cuốn vậy. Nó nhìn vô kiếm nó trời cũng khiếp vậy đó. Mà quý vị nó gấp đi nữa, cạo sơ đó, cạo ra nó bây giờ trong người nó nhẹ hẳn ra, hồi nãy là nó không còn một chút sức. Pháp Hòa nó chưa đâu cưng. đi tối thứ hai về ghé chùa thầy cạo tiếp. Thứ hai này Pháp Hòa về buổi sáng, nói về buổi chiều Pháp Hòa dặn đi về tới cho phi trường đi thẳng về chùa nghe không. Mà thời mai Pháp Hòa là hôm trước đi giảng bên Mỹ có mấy anh Phật tử bệnh, Pháp Hòa cạo gió xong mà cho luôn cái đầu cạo rồi. Mà hên là trong giỏ còn lại củ dầu cù là nhỏ nhỏ, lấy cái nắp cạo đỡ lắm. Thì Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là giống như cái việc làm gì của mình ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, mình có cái chánh kiến là mình nhìn thấy, mình hiểu biết tư duy vậy, rồi bắt đầu hành động. Cứ làm. Rồi bây giờ trong cuộc đời này của mình cũng vậy, mình nếu mà mình không có được một cái một tám con đường chân chánh nào, không ứng dụng được một hai ba cái nào đó, thì những cuộc sống của mình nó không có ý nghĩa, nó buồn. Rồi trước khi các chú tụ trường là ngày hôm qua, trước khi có bà đi. À, thứ sáu nữa là thứ bảy rồi, hết cái cuối tuần này là đi học trở lại. Thì trong cái bữa ăn cơm chiều ngồi đầy đủ các chú, thì Pháp Hòa cũng nói là mấy đứa thấy là thời gian mình nghỉ học rất là lâu, mới ngày nào mình mới vừa thể tập xuống, bữa nay là phải đi học lại. Và mình lây hoay lo tổ chức khóa tu mùa đông cho người lớn, cho người trẻ vân vân. Thì các con thấy rằng cái thời gian nó đi nhanh như vậy, cho nên mỗi người phải tự hỏi lại mình là mình phải sống như thế nào mỗi một ngày để nó không có mất ý nghĩa. Và Pháp Hòa thường nói, thường ví dụ cũng đồng thời cũng ăn cũng nói cũng cười cũng hành xử y chang, nhưng mà một người mà chúng ta nói năng hành xử mà có cái chánh niệm, mà chúng ta làm lợi được cho một người dù một buổi, một giây, một lời nói, thì tự nhiên là Pháp Hòa thường hay suy nghĩ và tập cho mình có một cách sống như vậy. Ví dụ Pháp Hòa có nói với mấy chú ngày hôm qua là nếu mà bây giờ mà ngày mai thầy chết thì thầy cũng mãn nguyện rồi. Tại vì cả cuộc đời mình sống thì mỗi ngày mình cứ cố gắng mình làm được gì cho người mình cứ làm. Thành thử ra nếu mình sống một ngày mình cũng ăn như người ta ngày ba cử vậy đó, cũng hít thở giống như mọi người, cứ thở vô hít ra, thở vô hít ra, hít vô thở ra vậy. Không phải không mà quên đâu, mà đang thử đó, coi có ai đang thiền không. Ngày nào mình cũng hít vô thở ra, nhưng mà rồi cái thở ra của mình, cái hít vô của mình, nó có mang lại một cái chánh niệm gì cho mình và cho mình. Thì bài kinh này mình sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tối nay mình chỉ mở đầu. Thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là tại sao bài kinh này được gọi là bài kinh chuyển pháp luân. Vì đánh dấu ngày Đức Phật sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật liền nghĩ tới năm người bạn đồng tu của mình ngày trước. Năm người đó. Và quý vị biết năm người này là ai không? Là tiền thân của năm người này là năm người cướp, năm tướng cướp trong một chiếc thuyền. Và Đức Phật của chúng ta có một kiếp đó, ngài đi chung với năm người này, chung một chiếc thuyền. Và năm người này đang bàn tính với nhau giết mấy trăm người trên chiếc thuyền đó để cướp của. Đức Phật nghe được, lúc đó ngài đang là một cái người trong tàu đó, và ngài nghe được. Thì ngài mới nói chắc tôi phải giết năm người này để mà cứu sống mấy trăm người kia, và tôi biết tôi có tội với họ. Nhưng mà ngài nghĩ, tôi giết năm người này để cứu mấy trăm người trong chiếc tàu này, nhưng mà tôi nguyện rằng nếu một đời nào tôi thành tựu được một cái gì tối thượng, thì tôi xin nguyện năm người này là năm người đầu tiên tôi gặp để tôi trả ơn. Thì đời này Đức Phật gặp lại họ. Thật sự ra nói tiền thân là để cho chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời này không có cái gì mà nó ngẫu nhiên, nó đều có cái nhân duyên phước báo. Có những người tại sao đã làm vợ chồng với nhau rồi mà làm khổ với nhau mỗi ngày mỗi tháng, mà có những người không phải là bà con quyến thuộc gì mà lại làm hạnh phúc cho nhau mỗi ngày mỗi tháng, đều là cái phước cái nghiệp của nhau. Trên đời này có hoàng được gặp quý vị và cùng sinh hoạt trong đạo tràng như vậy không phải bình thường. Chúng ta đã từng có cái nhân duyên mới khắng khít, mới gần gũi với nhau. Thì Đức Phật mở đầu bài kinh rất hay. Này các vị, có hai cực đoan cần phải bỏ. Đó là một cách sống quá ư là trần tục, một cách sống quá ư là ép sát hành thân. Và hai cái này đều là hai cái sẽ làm cho thân tâm của chúng ta phá sản. Và tôi đã tìm ra được con đường trung đạo. Và con đường trung đạo này chính là con đường bát chánh mà chúng ta vừa mới nói. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Nhưng mà là chúng hồi hướng. Quyền